Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, đoàn giao lưu Smith. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app đối với Vũ Văn gia tộc đến người. Giờ khắc này hoàn toàn là giận mà không dám nói gì. Dẫu sao ngay cả trưởng lão đều bị đánh cho thành như vậy. Đây chính là đại tông sư cảnh. Hơn nữa còn là đại tông sư trung kỳ đỉnh cấp cảnh. Bây giờ coi như là rõ ràng. Người này quả nhiên là có phách lối tư bản. Đem ông cụ từ ao cá trong mang đi lên. Có thể giờ khắc này đối phương trạng thái kém tới cực điểm. Cũng sắp bất tỉnh đi. Trực tiếp mang người rời đi. Đối với như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi cũng không có ngăn trở. Dù sao đã cho dư đối phương trọng đại dạy bảo, lão đầu kia thực lực nhất định sẽ thụt lùi. Thân thể này có thể chiêu không ngăn được Dịch Tiểu Phi đánh ra. Nhưng đối với Vũ Văn gia tộc, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ sẽ phòng bị một chút. Nếu là dám động Dạ Mộng Yên, Dịch Tiểu Phi tựa như cùng trước nói vậy, sẽ để cho bọn họ hối hận, tụ họp bị quấy rầy, hiển nhiên là mất hứng sự việc. Có thể Dịch Tiểu Phi làm hết thảy, coi như là đại nổi tiếng, cả người uy thế tất cả lên. Nhất là lần này tới tụ họp, đều là thành phố Trung Hải Giang Bắc khu vực này, rất nhân vật có thân phận. Quả nhiên Dịch đại sư, không phải dễ trêu như vậy người. Cái này giận dữ, liền kinh thành người cũng chỉ có chạy thục mạng phần. Đây là một cái người đàn ông khí khái. Cái này một phần khí khái, có thể không phải là người tầm thường có thể có được. Sau đó tụ họp như thường tiến hành, mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là thân thể yếu ớt, nguyên lực tiêu hao quá lớn mà thôi. Hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Một đêm này Dịch Tiểu Phi cũng không có trở về, là ở nông trang trong ngủ lại, ngủ một giấc đến trưa ngày thứ hai. Dịch Tiểu Phi mới bị Tần Hải Phách phái người lái xe đưa trước rời đi. Khi trở lại quán ăn Tình Duyên thời điểm, Dịch Tiểu Phi thấy được chú họ Cả, cũng là mới vừa xuất viện trở về. Có thể trừ chú họ Cả Lý Tiền ra, còn có hai người cũng tới. Cái này hai người một cái chủ nhiệm Đông Phương, Đông Phương Thạc, còn có một cái chính là Tử Dục. Cái này đến cũng không phải là đơn thuần tới ăn cơm. Ở trong phòng riêng, Dịch Tiểu Phi nhìn hai người. Tiểu Phi, thật lâu không gặp, thật lâu không gặp. Đông Phương Thạc nhìn Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười. Chuyện lần trước còn nhiều hơn thua thiệt Dịch Tiểu Phi, để cho hắn đều được nhất định khen ngợi. Chẳng qua là khen ngợi vẫn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là ở trình độ nhất định. Tổn Quách Thần mặt mũi, cái này thì để cho hắn sảng khoái vô cùng. Có chuyện gì thì nói mau đi, ta rất bận rộn. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Dẫu sao lần này không phải Tử Dục tới một mình, còn có Đông Phương Thạc ở đây, điều này hiển nhiên cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi, ngươi thái độ gì? Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi cái này thái độ lạnh lùng, đơn giản là giận không chỗ phát tiết. Phản đang nhìn Dịch Tiểu Phi, nhìn Dịch Tiểu Phi nhất cử nhất động. Có lúc một câu nói, một cái ánh mắt cũng có thể vọt tới nàng. Theo lý thuyết, thành tựu y tá là có kiên nhẫn, có thể đối mặt Dịch Tiểu Phi. Tử Dục có kiên nhẫn cũng vận lên không được. Thế nào? Ta chính là loại thái độ này. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Tốt lắm, tốt lắm. Hai người tự có phải hay không oan gia, không được cãi vả. Tiểu Phi à, lần này tới tìm ngươi quả thật có chuyện. Thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Lần này nước Mỹ tới một cái trao đổi đoàn đội, nhắm ngay chính là tim khoa giải phẫu phương diện. Đến lúc đó nhất định sẽ có chút va chạm. Hy vọng ngươi có thể ra mặt một chút. Dẫu sao cũng không thể để cho những cái kia người Mỹ ở chúng ta bên này phách lối đi. Dĩ nhiên đến lúc đó có lẽ ngươi không cần ra tay, chỉ là vì bảo hiểm một chút. Đông Phương Thạc, trao đổi đoàn có thể không liên quan chuyện của ta. Có ngươi, còn có Quách Thần cái đó tiểu tử, không phải là rất lợi hại sao? Như vậy hẳn đủ ứng phó. Chính là sợ xuất hiện bất ngờ. Tin tức ta lấy được, lần này nước Mỹ trao đổi đoàn, nhưng mà rất mạnh mẽ. Như vậy đến, nhưng thật ra là người tới không tốt. Đông Phương Thạc khẽ thở dài một cái. Về bất cứ phương diện nào, đều sẽ có nơi tranh chấp. Phương diện y thuật cũng giống như vậy. Trong bọn họ thành phố Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Thật ra thì chẳng qua là trong đó vừa đứng mà thôi. Không có hứng thú, Dịch Tiểu Phi đứng dậy, mình làm mà cùng người ta đi so. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đơn thuần là lãng phí thời gian. Dịch Tiểu Phi, cái gì gọi là không có hứng thú? Người biết đoàn giao lưu Smith này, vừa mới tới, đã ở TQ đánh bại nhiều ít bệnh viện sao? Trong chúng ta thành phố Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 là nơi thứ 10, trước mặt 9 nơi bệnh viện, có đoàn đội, không có một cái là đoàn đội Smith đối thủ. Chẳng lẽ ngươi sẽ để cho bọn họ như vậy một mực phách lối đi xuống, ở chúng ta Hoa Hạ trên địa bàn, ngươi phải hay không phải một cái bác sĩ? Tử Dục nhìn Dịch Tiểu Phi phải rời khỏi, giọng tăng cao không thiếu. Tương đương mãnh liệt chất vấn lên, vậy thì cho bọn họ một cái vòng tròn đầy, 10 tháng liên tiếp tựa hồ không tệ. Ta cũng mặc kệ là đoàn đội Smith, vẫn là cái gì mùi cá thịt bầm đoàn đội, vẫn là câu nói kia, liên quan gì ta, bọn họ vừa không có chọc tới đến ta. Dịch Tiểu Phi vẫn là mặt đầy tùy ý diễn cảm, sau đó trực tiếp đi ra phòng riêng. Cái này làm cho Tử Dục đều muốn đem trên bàn cái đĩa hướng Dịch Tiểu Phi ném qua. Giáo sư Đông Phương, ngươi xem, hắn cái này nói là nói cái gì? Muốn là thật có nắm chắc, cũng không cần tới gọi hắn. Hắn tại sao sẽ không chịu giúp chuyện này à? Tử Dục thật sự là cảm thấy Dịch Tiểu Phi bất chấp lý lẽ. Tử Dục, ta liền nói, ngươi không nên mở miệng. Ta mà nói là được, theo ngươi như vậy thái độ, ta cũng sẽ không. Dẫu sao Tiểu Phi nói không sai, chuyện này cùng hắn là không có quan hệ. Huống chi đoàn đội Smith người, bản thân liền không dễ chọc. Ta xem hắn chính là sợ. Vậy, làm sao bây giờ? Ngày hôm nay dựa theo hành trình an bài, bọn họ sẽ tới thành phố Trung Hải. Ước định trao đổi thời gian là ở ngày thứ 3. Chỉ có thể tự chúng ta hành động. Đông Phương Thạc suy nghĩ một chút, biết lại đi yêu cầu Dịch Tiểu Phi, liền tỏ ra bọn họ hơi quá đáng. Được, ít nhất Quách Thần khoa trưởng cũng là có thể. Tử Dục gật đầu một cái. Giờ khắc này ở trong lòng đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng có rất lớn tì vết nào. Còn như Dịch Tiểu Phi rời đi phòng riêng sau đó, đi ngay làm chuyện của mình. Hắn bất kể cái gì Smith, mình hiện ở bên người còn có một đại đầy chuyện phiền toái. Ở quán ăn Tình Duyên trong, làm chuyện, làm sau khi màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phi liền đi trước quán Ba Đế Hoàng. Ở quán Ba Đế Hoàng, hóa thân là, dạ, hưởng thụ tới chi ban đêm khơi thông tức giận, mà ở quán Ba Đế Hoàng bên ngoài, lúc này, có hai chiếc tân lợi kiệu xe ngừng lại tới. Cửa xe mở, có mấy người đi xuống, mấy người này trong nữ có nam có, bất quá ung dung hình dáng cùng trên màu da, hiển nhiên không phải người Hoa. Tiên sinh Smith Louvre, ngươi tới, bên này mời, tựa hồ sớm đã có người đang đợi, mà đây chờ đợi người, chính là Quách Thần, hắn mặt đầy nụ cười, mở miệng chính là lưu loát tiếng Anh, nhập gia tùy tục. Nếu tới TQ, dĩ nhiên phải nói các ngươi Hoa Hạ lời nói. Hơn nữa ta lại không phải là lần đầu tiên tới TQ. Quách Thần sư đệ, tựa hồ có 3 năm không có gặp mặt đi. Nam tử tóc vàng, có xấp xỉ 1 thước 9 vóc dáng. Thân thể cũng tương đối cường tráng. Chậm rãi mở miệng, bất quá lúc này hắn nói đúng tiếng Hoa.